Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743 đây là ngươi vì cứu ta lộng thương. Kia đan dược giống như là có linh thức giống nhau, cảm thấy được những cái đó quang mang vây quanh nó lúc sau. Liền tản mát ra một ít màu đen quang mang, cùng chi chống cự, Tiêu Lương Sinh đánh hảo thủy tiến vào lúc sau. Liền cẩn thận cấp Ninh An xoa xoa mặt, nhìn ngủ say chung Ninh An, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, thật sự mở to mắt lúc sau Ninh An liền sẽ quên mất đế tinh thần sao? Sao tinh linh tộc bên trong, đế tinh thần nói cho mọi người, tạp tạp chỉ là tòa định sức chứa vị trí ở tinh linh tộc phía Tây. Cụ thể vị trí cũng không biết, cho nên còn muốn đi tìm tòi bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào. Mà ứng dạ lo lắng tách ra tìm thấy được thời điểm liền tính là tìm được rồi như vậy một cái sơn động. Nếu bị sức chứa phát hiện, kia cũng không có khả năng đem tin tức mang về tới. Cho nên đại gia thương nghị đến kết quả cuối cùng chính là cùng đi tìm ẩn nhi cứ như vậy tuy rằng. Tìm lên chậm một chút, nhưng đại gia tìm được thời điểm sẽ không sợ cái khác người không biết. Vô Tà đôi tay ôm ngực, nhìn về phía ứng dạ. Ứng dạ, ta nghe Ninh An nói qua, ngươi khống chế 6 hệ nguyên tố, lại là tinh linh, chẳng lẽ không thể cùng thực vật câu thông sao? Cứ như vậy, chỉ cần hỏi một chút những cái đó thực vật liền tương đối hảo tìm ẩn nhi nghe xong Vô Tà nói. Đế tinh thần mấy người cũng đồng thời nhìn về phía ứng dạ. Chờ đợi hắn trả lời, ta hỏi qua, ứng dạ kim sắc đôi mắt nhìn Vô Tà liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, bên kia cỏ cây không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Chúng nó cũng là có phán đoán, cho nên lựa chọn không nói, còn sẽ như vậy à, Vô Tà xoa xoa ấn đường. Thần sắc có chút mỏi mệt, tính, hôm nay các ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta liền đi phía tây bên kia sơn tìm tòi, Ninh An phụ thân nhàn nhạt nói. Ân ứng dạ nhẹ điểm gật đầu. Tỏ vẻ hắn đã biết, tinh linh tộc ra như vậy sự tinh, tinh linh vương vẫn là muốn qua đi thương lượng một chút đối sách. Cho nên ứng dạ cũng không có ở đế tinh thần bọn họ phòng ở lâu. Chờ ứng dạ đi rồi lúc sau, Vô Tà nhìn về phía đế tinh thần, ngươi cảm giác được cái gì sao? Đế tinh thần nghe vậy, biết Vô Tà hỏi chính là Ninh An có hay không sinh mệnh an toàn. Lắc lắc đầu. Đế tinh thần không nói gì, xem như trả lời Vô Tà, thấy đế tinh thần lắc đầu, Vô Tà biết, Ninh An trước mắt là an toàn, chỉ cần là an toàn liền hảo, bọn họ sợ chính là không an toàn. Một đêm vô miên, đại gia các có tâm tư, sáng sớm hôm sau, đế tinh thần mấy người liền hướng tới phía tây mà đi. Sao trong sơn động, Ninh An vừa tỉnh tới liền thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt. Tiêu Lương Sinh, nhìn Tiêu Lương Sinh, Ninh An hô một tiếng, theo sau chậm rãi ngồi dậy, nghe được Ninh An kêu ra bản thân tên, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, bất quá hắn nghe được ra tới, Ninh An kêu hắn tên thời điểm, không có trước kia như vậy mỏng lạnh, Ninh An, Tiêu Lương Sinh nhìn Ninh An hô một tiếng, theo sau hỏi, ngươi có hay không địa phương nào không thoải mái? Ninh An nghe vậy. Lắc lắc đầu, không có gì địa phương không thoải mái, chỉ là ta trên tay như thế nào sẽ có nhiều như vậy miệng vết thương. Nhìn thoáng qua chính mình thượng thủ, Ninh An mày đẹp nhíu chặt, không thoải mái địa phương sao? Đương nhiên là có, vì cái gì đại não trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất chuyện rất trọng yếu. Vì cái gì cô đơn nhớ rõ Tiêu Lương Sinh tên này? Đây là ngươi vì cứu ta lộng thương, Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua Ninh An đôi tay mặt trên. Miệng vết thương, mở miệng nói, ngươi vì cứu ta, cho nên lấy rất nhiều huyết, này đó miệng vết thương chính là ngươi lấy huyết thời điểm làm ra tới. Hết chương.